Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, lòng đất. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từ Châu Sơn mạch biên giới. Tần Sương như có điều suy nghĩ nhìn dưới mặt đất. Ở trong dãy núi phát hiện người hoạt động dấu vết. Nhưng là những thứ này dấu vết cũng không có cho Tần Sương mang đến bất cứ manh mối nào. Chỉ là dấu vết, nhưng lại không biết người tại cái kia. Tần Sương lúc này nhớ tới lúc đó huyễn cảnh bên trong. Xuất hiện hình ảnh, có khả năng hay không? Người đều núp ở phía dưới. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng không do dự. Trực tiếp thì độn tiến vào lòng đất. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ xuống. Tần Sương cũng là quen thuộc độn địa lúc loại cảm giác này. Cho nên cũng không có quá mức để ý. 5, 6 phút sau, tại hắc ám lòng đất xuất hiện châm chút lửa ánh sáng. Phần sau là một cái cùng loại với mà nói thông đạo. Lối đi này cao càng 3 mét. Độ rộng chỉ có thể dung nạp 3 người song song hành tẩu. Tần Sương đi vào thông đạo. Thông đạo là từ thanh sắc phẩm chất riêng gạch đá xây thành. Mà lại những thứ này gạch đá phía trên còn có một loại đặc thù minh văn. Đây cũng là gạch đá có thể chống lên lấy cẩn trọng thổ tầng nguyên nhân. Không ai. Tần Sương vỗ vỗ áo mặc. Bốn phía tùy ý đại lượng lấy. Đây là rất phổ thông thông đạo. Ngoại trừ những cái kia minh văn có chút đặc thù bên ngoài. Tần Sương cũng không có cảm giác được bất luận cái gì vật có uy hiếp. Tùy tiện đi một chút đi. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó liền hướng về phía đông đi đến. Trong thông đạo 10 phần an tĩnh. Tần Sương thần thức hoàn toàn thả ra ngoài cũng không có dò xét đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Không người sao. Cái lối đi này khẳng định là người làm xây dựng. Nhưng là Tần Sương lại không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình tìm chỗ hướng là đúng. Tử Châu người có rất lớn khả năng ẩn núp dưới mặt đất. Nhưng là Tần Sương lại không có ở chỗ này cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Cái này khiến Tần Sương rất bất đắc dĩ. Nơi này, hẳn là có người. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Lối đi này phía trên minh văn khẳng định là người làm đi lên. Mà lại nơi này mỗi một viên gạch trên đá đều có minh văn. Chứng minh người nơi này cũng không đến mức quá yếu. Có thể xây dựng ra dạng này thông đạo nhân loại quần thể. Coi như là bởi vì nguyên nhân gì bị đoàn diệt. Cũng không có khả năng không lưu lại cùng cái bất kỳ dấu vết. Nhưng là, nơi này, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Cái này, cũng có chút mâu thuẫn lẫn nhau. Tần Sương một bên tự hỏi vấn đề. Một bên đi đường. Cho nên khi phía dưới tốc độ cũng không phải quá nhanh. Ngay sau đó đi có tầm 10 phút. Cũng không có đi ra khỏi cái lối đi này. Đến gia tốc, một mực tại nơi này cũng không phải chuyện này. Thông đạo là đồ vật hướng. Ngay sau đó Tần Sương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thẳng đến phía đông, lấy Tần Sương hiện tại tạo hóa cảnh thực lực. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cái kia đã là một loại 10 phần tốc độ khủng khiếp. Cho nên không ra nửa phút, Tần Sương liền rời đi cái lối đi này. Mà tại cái này cái cuối lối đi, là một cái dị thường cẩn trọng thanh đồng cự môn. Mà lại, cái này đồng trên cửa minh văn còn tại hiện ra một chút thanh sắc lưu quang. Thần thức bị cái này cửa cho hoàn toàn tách rời ra. Khó trách không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Tần Sương đích nói thầm một câu, liền từ từ tới gần cánh cửa kia. Khoảng cách gần quan sát cánh cửa kia, Tần Sương phát hiện, trên cửa có một chút 10 phần đơn giản bạo lực phong ấn. Mà cái này phong ấn cũng không phải là dùng để ngăn cản ngoại nhân đi vào phong ấn. Mà chính là ngăn cản đồ vật bên trong đi ra một loại phong ấn. Người đều bị giam bên trong sao? Tần Sương đích nói thầm một câu, liền trực tiếp thôi động chính mình linh lực, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia phiến cẩn trọng thanh đồng cửa một bên tự động tăng lên. Ngay sau đó Tần Sương cũng là một cái lắc mình tiến vào thanh đồng cửa bên trong. Mà thanh đồng cửa cũng là tăng lên về sau liền trực tiếp biến mất. Cái này phong ấn tuy nhiên 10 phần mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng là phong ấn đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong muốn phá vỡ cái này phong ấn dị thường khó khăn. Nhưng là bên ngoài phá vỡ lại là hết sức đơn giản. Đang dò xét một chút, Tần Sương đem thần thức thả ra ngoài. Đem cái này xanh đằng sau cửa đồng tình huống hoàn toàn cảm giác cái triệt để. Mặt sau này, vẫn không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng lại có chút một loại khí tức tử vong. Cái này thanh đồng cửa đằng sau phong ấn, cũng không phải nhân loại. Mà là một loại Tần Sương từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật. Một cùng loại với người. Mà cũng không phải người quái vật. Những quái vật này tuy nhiên dài đến 10 phần giống người. Nhưng lại không có sinh mệnh khí tức. Mà lại, bọn họ còn dị thường cuồng bạo. Tần Sương mới vừa vặn đi vào xanh đằng sau cửa đồng. Một bầy quái vật liền trực tiếp xông về Tần Sương. Mà Tần Sương thì là tại cái này trong nháy mắt. Xích tiêu kiếm xuất hiện ở trên tay. Làm hạ một đạo nói bí mật mang theo cái này dị hỏa kiếm khí liền trong nháy mắt quét ngang ra. Những này hình người quái vật thực lực cũng không phải là quá cao. Tần Sương cũng không có đem những vật này để vào mắt. Chỉ bất quá, cái này thanh đồng cửa rõ ràng là nhân loại gây nên. Bọn họ vì cái gì đem những vật này cho khốn ở sau cửa. Mà không phải trực tiếp giết chết đâu. Trực tiếp giết chết không phải rất đơn giản. Chỉ bất quá muốn tại Tần Sương cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này. Ngay sau đó hướng Tần Sương xông tới quái vật thật sự là nhiều lắm. Tuy nói thực lực đều không phải là rất làm. Trên cơ bản đều là một đạo kiếm khí quét ngang một đường. Nhưng là nhiều như vậy quái vật. Tần Sương huy kiếm cũng vung có chút khó chịu. Không dứt, Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó lại là mấy cái đạo kiếm khí lực ra. Loại này máy móc vận động. Làm Tần Sương đều có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này, chỉ có giải quyết xong phía sau cửa những thứ này biến thái đồ vật. Mới có thể tiếp tục đi tới. Dù sao, Tần Sương phía dưới tới nơi này là vì tìm người sống. Dù sao, mới tới Tử Châu. Đối với nơi này nhẹ nhàng Tần Sương cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Nhất định phải tìm tới nơi này thổ dân. Hiểu rõ phía dưới tình huống nơi này. Mới có thể tìm tới bức tường kia tường. Tìm tới trong tường bảo bối. Không biết máu của ta long hiện tại dùng đến là cái hiệu quả gì. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó cũng không đang do dự. Sau lưng biển máu trong nháy mắt hiển hiện. Cũng trong nháy mắt biến hóa làm long ảnh. Ngay sau đó vọt thẳng giết tiến vào quái vật chỗ bên trong. Huyết long thân hình to lớn. Cho nên trong nháy mắt liền giải quyết hết mảng lớn quái vật. Ta sát, hung mãnh như vậy. Tần Sương đích nói thầm một câu. Từ khi tấn thăng đến tạo hóa cảnh. Trước kia rất nhiều thường dùng chiêu thức Tần Sương đều không thường dùng. Mà chính là dùng tới hệ thống cung cấp những kỹ năng kia. Tuy nói những kỹ năng kia không có chính mình bản gốc chiêu thức châu. Nhưng là dùng ít sức. Cho nên Tần Sương cũng cứ như vậy dùng. Cự long tại trong bầy quái vật xuyên qua một trận về sau. Liền bị Tần Sương cho triệu hồi. Cự long dùng quá tiêu hao thể lực. Đối phó loại này hạ cấp quái vật. Tần Sương cảm thấy không cần thiết dùng chính mình đại tuyệt chiêu. Đương nhiên. Cự long mặc dù chỉ là bị Tần Sương phát ra tới rất ngắn một cái thời gian. Nhưng là nó tạo thành ảnh hưởng lại là dị thường lớn. Cái kia nguyên bản không nhìn thấy cuối bầy quái vật. Bị cự long như thế tấn công một đòn. Ngay sau đó cũng thì còn lại một nửa. Tuy nhiên vẫn còn có chút nhiều. Bất quá so với trước đó. Vẫn là ít đi rất nhiều. Dị hỏa lúc này bị Tần Sương thôi động đến cực hạn. Những quái vật này trải qua không được hỏa thiêu. Cho nên Tần Sương cũng liền lười nhác hội huy kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.